Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hà Tuyết vẫn nhàn nhạt nhìn Hàn Văn Hạo, phút chốc lại nhìn hắn một lần. Trong đầu cô không ngừng quay về buổi tối tuyết rơi hôm đó. Hai người ở trong toa xe hôn cuồng nhiệt. Nhớ đến lúc cả người cô nằm trong bụi tiên nhân trưởng, hắn đứng trong tuyết trắng mênh mông gọi tên cô. Nhớ lúc cô quỳ xuống, hắn nắm chặt tay cô, ánh mắt đầy thương tiếc. Hắn cứng rắn không nhịn được nụ hôn, còn ánh mắt của hắn lạnh lùng vô tình. Lồng ngực Hạ Tuyết phập phồng lên xuống không ngừng, tiếp tục nhìn hắn ở trên sàn nhảy, ôm lấy Tần Tư Lôi giống như là gợi tình nhảy múa. Vũ điệu của hắn vô cùng lịch sự hấp dẫn, pha ra hơi thở mạnh mẽ làm người ta nhảy bước theo. Một người đàn ông bá đạo, bước nhảy cũng bá đạo. Cô không muốn nhìn hắn, chỉ nâng ly rượu đỏ mút nhẹ một ngụm. Phát hiện Daniel đang dìu Cẩn Nhu đi vào phòng khiêu vũ, có quá nhiều ánh mắt theo dõi, cô nhướng mày. Daniel đưa Cẩn Nhu đi vào đại sảnh, lịch sự chào tạm biệt, hướng Hạ Tuyết đi tới. Hạ Tuyết khó hiểu nhìn trên mặt Daniel, bình tĩnh tươi cười, liếc mắt nhìn Cẩn Nhu đã thay đổi bộ lễ phục dạ hội, ngồi giữa ghế sofa, làm rất nhiều vị khách nam gáy mắt. Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Daniel đi tới trước mặt mình, lịch sự nhìn Hàn Văn Vũ nở nụ cười. Hà Văn Vũ mỉm cười ngồi nhích ra một chút. Daniel ngồi cạnh Hạ Tuyết, vừa tay kéo nhẹ vai cô, cúi xuống bên tai cô giải thích chuyện Cẩn Nhu. Ánh mắt Hạ Tuyết sáng lên, quay đầu nhìn Cẩn Nhu đang cười nói với một minh tinh bên cạnh, giống như không có chuyện gì. Cô do dự một chút, quay đầu nhìn Daniel cười khẽ. Ánh mắt liếc qua, thấy trước ngực hắn có in dấu son môi. Cô lập tức hây một tiếng, vừa tay ngón trỏ chỉ dấu son môi trước ngực hắn, có chút không thoải mái cười hỏi, đây là chuyện gì? Daniel cười nói, có thể là vừa rồi cô ấy không cẩn thận bị té ngã, bổ nhào vào lòng người đàn ông lịch sự này. Hà Tuyết đột nhiên cười, nhìn Daniel cố ý nói, sau khi anh về nước, dường như diễm phúc không ít đấy. Daniel cúi xuống liếc mắt nhìn Hạ Tuyết. Cuối cùng giọng nói hấp dẫn mê người ở bên tai cô thì thầm, nếu em tiếp nhận anh, người nào anh cũng không cần. Thế nếu em không tiếp nhận anh? Hạ Tuyết nhìn hắn cố ý cười hỏi, nếu em không tiếp nhận anh, người nào anh cũng không cần. Hạ Tuyết nhìn không được nở nụ cười, tự mình lấy ly rượu sherry mình thích uống đưa đến bên môi Daniel. Daniel mút nhẹ một hớp lại cúi xuống cụ đầu trên trán cô. Hai người nhìn nhau cười, không ai có thể hiểu được chân tình giữa bọn họ thế nào. Trên thế giới này không ai có thể hiểu được tình cảm của bọn hắn. Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt nhìn bọn hắn thân mật như vậy, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ riêng. Cẩn Nhu cầm ly rượu đỏ ngồi đầu bên kia, nhìn Daniel ôm nhẹ Hạ Tuyết, cưng chiều nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, tay cầm miếng thức ăn đưa tới môi cô. Hạ Tuyết cố ý cắn ngón tay hắn, hắn mỉm cười véo chóp mũi của cô. Cẩn Nhu nhìn toàn bộ màn này, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Âm nhạc chậm rãi ngừng lại, Hà Văn Hạo và Tần Thư Lôi nhảy sang một điệu. Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên toàn trường. Từ nhóm nam nữ khách quý bắt đầu rối rít dắt bạn nữ của mình ra khiêu vũ. Daniel cũng dắt tay Hạ Tuyết ra khiêu vũ. Hà Văn Hạo và Tần Thư Lôi dẫn đầu. Tất cả nam nữ khách quý nối bước theo đuôi cô dâu chú rể cùng nhau xoay xung quanh. Hôm nay xem ra cảm xúc của em không tốt. Daniel vừa ôm Hạ Tuyết khiêu vũ vừa nhàn nhạt nhìn cô. Có tâm sự gì ư? Không có. Hạ Tuyết nhàn nhạt mỉm cười. Daniel ôm cô xoay tròn. Nếu như có chuyện gì, anh hy vọng em có thể nói với anh. Anh sẽ đi cùng em cả đời. I love you, Sherry. Hạ Tuyết nhìn Daniel đã làm bạn với mình nhiều năm, cô lại cười xin lỗi như 6 năm qua. Daniel nhìn ánh mắt cô như vậy khó hiểu. Cô 6 năm rồi, anh muốn biết rốt cuộc em đang đợi ai. Lần này em trở về là muốn gặp hắn, muốn cho chính mình một đáp án à? Ánh mắt Hạ Tuyết có chút ảm đạm. Daniel chân thành nói, Hạ Tuyết vẫn là Hạ Tuyết, một cô gái đáng yêu của mùa hè năm đó. Em ở Pháp hoạt bát làm sao, nhưng khi trở về lại phiền não như vậy. Anh nhìn thấy em đau lòng, nhưng bất kể em làm chuyện gì, anh ủng hộ em. Hạ Tuyết nhìn hắn cảm kích cười. Âm nhạc cao trào vang lên. Daniel đẩy nhẹ Hạ Tuyết. Hạ Tuyết trong không trung xoay tròn một cái, sau đó chuẩn xác đứng trước mặt một người đàn ông trao đổi bạn nhảy. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Văn Hạo, cô sửng sốt. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô. Hạ Tuyết cũng đứng trong sàn nhảy nhìn hắn. Dường như Hàn Văn Hạo có chút khiêu khích nhìn cô. Có nhảy hay không? Tại sao không nhảy chứ? Hạ Tuyết khiêu khích nhìn hắn, sau đó tiến lên một bước, tiếp sát người hắn, lập tức ngửi được mùi nước hoa Dior mà cô yêu thích. Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn, hai trong mắt đầy hấp dẫn, cái mũi cao cao của hắn, môi mỏng mím chặt. Cô đột nhiên có ý nghĩ bất đắc dĩ, bởi vì lúc nhìn con gái mình trong phút chốc sẽ cảm giác bóng dáng của cha nó, mặc dù người cha này nhìn vô cùng xa cách và đáng giận. Hà Văn Hảo cũng nhìn Hạ Tuyết thực sâu, tay chậm rãi duỗi ra phía cô. Hạ Tuyết chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé của mình tới, bỏ vào trong lòng bàn tay hắn. Hà Văn Hạo vừa chạm vào bàn tay mềm mại của cô, nắm thật chặt, thậm chí nhẹ nhàng vuốt ve. ngón cái trong lòng bàn tay cô nhẹ nhàng vẽ vẽ. Hà Tuyết thở dốc một hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.